chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, cổ phần. 8 cân 9 lượng, cái gì đồ vật? Vương Đại Đông lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc, nữ lão tổng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dùng xinh đẹp ngón tay chỉ đặt ở bên chân thể trọng mà tính. Lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ, nhìn đến thể trọng mà tính, Vương Đại Đông trong nháy mắt hiểu được, nhất thời trừng to mắt, đậu phộng, lão tổng, ngươi thế nào không xoa thói quen ra bài đâu? Lúc này chẳng lẽ không phải là đến cái thâm tình một hôn à? Cái kia lão bà đại nhân, có thể khác hung tàn như vậy sao? Vương Đại Đông yếu ớt nói, vừa mới còn một bộ ngoan ngoãn tốt lão bà bộ dáng. Cái này chớp mắt thì hóa thân cọp cái, còn hung tàn muốn cho hắn quỳ thể trọng mà tính. Đây cũng quá không khoa học nha. Vương Đại Đông, ngươi còn biết trở về à? Trong mắt ngươi còn có hay không cái nhà này? Đã ngươi cũng dám một tháng đều không gọi điện thoại cho ta, vậy ngươi về sau dứt khoát đều khác trở về. Nữ lão tổng từ trên ghế salon đứng lên, trong nháy mắt xé rách ôn nhu ngụy trang, dùng tay chỉ Vương Đại Đông đầu. Đại thần quát lớn, nhìn lấy trong nháy mắt bảo tẩu nữ lão tổng. Vương Đại Đông ra mặt một trận cuồng rút quất. Mẹ nó, hắn thật đúng là giải ra bên trong cái này cọp cái tính cách a. Lão tổng bớt giận, người trước hết nghe ta giải thích. Giải thích, còn có cái gì tốt giải thích? Người khác nói với ta ngươi lại là đi cùng cái gì cảnh sát chấp hành nhiệm vụ đi. Nữ lão tổng phẫn nộ nói, lão bà đại nhân, ta thật sự là đi chấp hành nhiệm vụ. Không tin ngươi có thể cho Lưu Đồng gọi điện thoại, nàng có thể làm chứng. Vương Đại Đông vốn đang không nghĩ tới nên dùng cái cớ gì đến, lại bị nữ lão tổng một câu điểm tỉnh. Nữ lão tổng nhất thời cười lạnh, ngươi không phải về nhà sao? Tại sao lại cùng cảnh sát liên quan đến nhau? Há, ta thật là về nhà, vốn là đã sớm muốn trở về. Kết quả cái kia đần độn nữ cảnh sát nhất định phải lôi kéo ta đi chấp hành nhiệm vụ. Nói là có một đám nhân dân quần chúng đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhu cầu cấp bách ta cứu vãn. Ngươi muốn a, làm một cái có lý tưởng, có khát vọng, chính trực dũng cảm nhiệt huyết thanh niên. Nhân dân gặp nạn, ta sao có thể ngồi yên không quan tâm? Vương Đại Đông một mặt dõng dạc nói ra. Biên, tiếp tục biên. Nữ lão tổng hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không có lừa ngươi. Muốn không ta hiện tại thì cho Lưu Đồng gọi điện thoại. Gặp nữ lão tổng không tin mình, Vương Đạo nhớ đến đầu đầy mồ hôi. Ồ, thật sao? Vậy tại sao ta cho lúc trước Lưu Đồng gọi điện thoại? Nàng nói nàng cũng chưa từng gặp qua ngươi thì sao? Nữ lão tổng mặt âm trầm nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn. Mẹ nó, đều quên nữ lão tổng chỗ đó có tiểu nữ cảnh điện thoại. Đoán chừng tiểu nữ cảnh cũng là sợ nữ lão tổng hiểu lầm, mới nói chưa thấy qua hắn đi. Tốt a, lão bà đại nhân, đã dạng này, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Vương Đại Đông đột nhiên giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại, một mặt dứt khoát nói ra. Nữ lão tổng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thấy Vương Đại Đông, tựa hồ đang đợi Vương Đại Đông trả lời. Lão bà đại nhân, thực ta sớm liền trở lại, chỗ lấy vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Đây là vì giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền toái. Nữ lão tổng nghe vậy sắc mặt biến hóa, rất lâu mới có hơi khó có thể tin mở miệng hỏi, chẳng lẽ những chứng cớ kia là ngươi đặt ở ta trên bàn công tác? Vương Đại Đông nghiêm túc gật gật đầu. Lão bà đại nhân, ngươi một mực nói ta không hiểu được thay ngươi chia sẻ trong công ty sự tình. Ta về sau cũng nghĩ rõ ràng, đã ta muốn làm lão công ngươi, tự nhiên không thể để cho một mình ngươi chống lên lớn như vậy công ty. có thể ta lại chỉ là cái bảo an, căn bản là không có cách đến giúp ngươi cái gì, cho nên ta chỉ có thể âm thầm ra tay, làm một số đủ khả năng sự tình. Nữ lão tổng vẫn còn có chút không tin. Hồ Nghi nói, vậy ngươi nói một chút, trong hộp có đồ vật gì? Một cái màu đỏ USB, cùng một số tư liệu. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Nữ lão tổng nghe vậy nhất thời sửng sốt, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt không còn chút nào nữa phẫn nộ, tràn ngập vui mừng cùng cảm động. Nguyên lai, Vương Đại Đông biến mất lâu như vậy, muốn đi giúp nàng thu thập chứng cứ đi. Tại Vương Đại Đông rời đi nhiều như vậy thiên lý, thì Nghiên tập đoàn phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Đầu tiên là sinh sản bộ lớn lên Chu Vũ Nhẫm bị miễn đi chức vụ. Lần là công ty phó tổng giám đốc Lục Phong bởi vì lạm dụng chức quyền, dùng cái kia công quỹ mà bỏ tù. Đương nhiên, cái này còn không phải lớn nhất đại biến hóa. Lớn nhất đại biến hóa là Thi Nghiên tập đoàn đại cổ đông một trong Lục Sa Dương bị ép lui cỗ. Thực, lúc trước nữ lão tổng đối Lục Phong nhiều lần nhường nhịn, cũng không phải là nàng không biết Lục Phong sở tác sở vi, cũng không phải kiêng kỵ Lục Phong cứu cứu Lục Sa Dương. Lấy nữ lão tổng nhanh chóng quyết đoán tính cách, thà rằng tráng sĩ tự chặt tay, cũng phải đem những cái kia con sâu làm dầu nồi canh thanh lý ra công ty. Chỗ lấy một mực không hề động Lục Phong, sau cùng còn để Lục Phong lên làm phó tổng, bởi vì nàng muốn thả ngược lại người không hề chỉ là một cái sinh sản bộ bộ trưởng mà thôi. Nàng thật chính là muốn đánh ngã người là công ty số 2 đại cổ đông Lục Sa Dương. Lục Sa Dương chiếm cứ công ty 10% 8 giờ 7 cổ phần. Trong công ty, trừ Lâm Thi Nghiên nắm giữ cổ phần bên ngoài, có thể nói là lớn nhất đại cổ đông. Dù sao Lâm gia tuy nhiên chiếm hữu Thi Nghiên tập đoàn 60% cổ phần, cũng không phải là cái này 60% cổ phần toàn đều thuộc về Lâm Thi Nghiên một người. Cái này 60% cổ phần, Thi Nghiên tập đoàn trước tổng giám đốc Nhâm Lâm Thiên trong tay có 10% cổ phần, Lâm Thi Nhi trong tay có phần trăm 5 cổ phần, còn có 20% cổ phần, phân biệt tại Lâm gia một số bảng thân trong tay. Cho nên, Lâm Thi Nghiên vẻn vẹn nắm giữ Thi Nghiên tập đoàn 25% cổ phần mà thôi. Lục Sa Dương vẻn vẹn chỉ so với Lâm Thi Nghiên thiếu 6% điểm mấy cổ phần. Đây cũng là Lục Sa Dương có thể tại Lâm Thi Nghiên trước mặt cường thế như vậy nguyên nhân chỗ. Cái này 1-2 năm, Lục Sa Dương còn trong bóng tối để cho mình bằng hữu thân thích thu mua Thi Nghiên tập đoàn cổ phần. Một khi hắn cổ phần vượt qua Lâm gia, như vậy Thi Nghiên tập đoàn liền không còn là Lâm Thi Nghiên. Đương nhiên, loại tình huống này bình thường sẽ không xuất hiện, dù sao 60% cổ phần trong tay Lâm gia. Thật bức gấp. Lâm Thiên cùng Lâm Thi Nhi 15% cổ phần trực tiếp chuyển nhượng cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cá nhân nắm giữ cổ phần liền biết tăng lên đến 40%. Lại thêm Lâm gia bảng thân trong tay cổ phần, Lục Sa Dương trong tay cổ phần, vĩnh viễn cũng không chịu có thể vượt qua Lâm Thi Nghiên. Bất quá cái này dù sao cũng là tại dưới tình huống bình thường. Sợ là sợ tại Lâm gia bảng thân bên trong có người chịu đựng không được dụ hoặc, đưa trong tay cổ phần chuyển nhượng cho Lục Sa Dương. Cứ như vậy, Lục Sa Dương cổ phần liền có khả năng vượt qua Lâm Thi Nghiên. Những thứ này Lâm gia bảng thân trong tay bọn họ cầm có cổ phần trên cơ bản không cao hơn 5%, bình thường đều là 1%, 2%, thậm chí còn có 0,5%. Những thứ này cổ phần là Lâm Thiên lập nghiệp sau khi thành công đối với Lâm gia làm ra cống hiến, nhưng cũng chính bởi vì những thứ này cống hiến, vì Thi Nghiên tập đoàn chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Những người kia trong tay cổ phần quá ít, bọn họ tự nhiên minh bạch bọn họ vĩnh viễn cũng không có thể trở thành Thi Nghiên tập đoàn người cầm lái cổ phần. Đối với bọn hắn tới nói, thực cũng là tiền.